Sao boss còn chưa trốn? Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Tiểu Liên Hoa. Beta: Cyan. Không khí trong phòng dường như yên tĩnh trong nháy mắt. Sau khi Nhan Lộ Thanh nói xong, cô mới ý thức được mấy chữ vừa rồi mình phun ra có ý nghĩa gì. Cô thật sự đã rửa sạch nghi ngờ, tìm người làm gối ôm, nhưng lại thêm một nghi ngờ mới. So với việc cô tìm người làm gối ôm càng biến thái hơn. Đó là, tự tay vẽ gối ôm. Loại người như thế nào mà làm gối ôm hình người chứ? Cho dù chỉ đơn thuần là vì vui vẻ, nhưng trong mắt người ngoài cũng nhất định sẽ suy nghĩ sai lệch. Muốn vui thì làm cái gì chả được. Làm gối ôm hình người à? Còn là gối ôm bằng với kích thước người thật nữa chứ? Ban đầu vẽ xong nửa người sau của Cố Từ liền nhấp vào. Hoàn thành. Sau đó tạo ra gối ôm hình người này. Nhan Lộ Thanh không nghĩ quá nhiều. Chỉ cảm thấy vừa vui vừa lo. Dù sao không ngờ thứ tạo ra lại có kích thước lớn như vậy. Thậm chí còn cao hơn cô. Dù sao chất lượng cũng tốt. Rất mềm lại rất đẹp. Cô tán thưởng chi tiết một lúc lâu. Sau đó đặt gối ôm ở vị trí thích hợp trước khi chuẩn bị tiếp tục sáng tạo. Nhan Lộ Thanh lúc ấy nghĩ làm sao có thể để gối ôm hình người của công chúa nằm trên mặt đất được. Vì vậy, cô chuyển đến giường của mình. Gối cho anh một chiếc gối giúp anh có thể tận hưởng đãi ngộ cấp công chúa. Lúc làm tất cả những chuyện này, đến chết cô cũng không ngờ mình sẽ bị chính chủ gối ôm bắt gặp. Trong lòng Nhan Lộ Thanh hiểu được cái gì gọi là trăm miệng không thể biện minh. Cái gì gọi là giải thích chính là che giấu. Cô nhìn thấy tư thế của Cố Từ Từ đỡ tay nắm cửa đã biến thành dựa vào khung cửa. Lười biếng tùy ý, biểu cảm cười như không cười như cũ. Nhìn không hề giống đang tức giận, ngược lại dáng vẻ giống như muốn bắn ra măng. Cô nói, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh vang lên trong phòng. Đó không phải cô tìm người làm mà là tự mình vẽ. Nhan Lộ Thanh nhắm mắt lại, lời giải thích thốt lên mà chưa kịp suy nghĩ. Lại là lời nói vớ vẩn như vậy. Hơn nữa chút rượu đó khiến cô hưng phấn, biến nếp gấp não của cô thành đường thẳng. Câu giải thích của cô trong tình huống cấp bách dĩ nhiên trực tiếp nói thật. Nói ra cái gối ôm này là do cô tự mình vẽ. Bây giờ Cố Từ có tâm trạng gì? Nhan Lộ Thanh cũng không tưởng tượng nổi. Nếu như hôm nay chuyện này không phải xảy ra trên người mình, mà là từ người khác kể lại cho cô biết. Này, cô biết không? Có người tự tay vẽ gối ôm hình người XXX. Còn cao giống như người thật. Eo ôi! Cô nhất định sẽ hùa theo cùng hô. Eo ôi, đồng thời chỉ có thể nghĩ đến hai chữ để hình dung người này. Đó chính là biến thái. Cô làm sao giải thích với Cố Từ rằng mình thật sự không phải là biến thái. Chẳng qua là cảm thấy chơi thật vui mà thôi. Nhan Lộ Thanh nghẹn họng hồi lâu. Nghẹn đến nỗi dường như Cố Từ đã đợi mệt rồi. Nhàn rỗi mở miệng hỏi cô. Tôi có thể vào ngồi nói chuyện không? Không. Không được, Nhan Lộ Thanh lập tức ngăn cản. Nếu anh đến gần, chẳng phải là có thể thấy rõ dáng vẻ những vật khác ngoài gối ôm ra sao? Ồ, Cố Từ phun ra một chữ. Sau đó phảng phất biết rõ suy nghĩ trong lòng cô. Chậm rãi nói, nhưng tôi ở chỗ này cũng có thể nhìn rõ mấy thứ cô đang bày ra xung quanh mà. Nhan Lộ Thanh, chủ nhà bàn tay vàng vs vợ có chỉ số IQ cao. Thuật đọc tâm pha ke vs thuật đọc tâm Ryan. Nhưng Cố Từ thật sự không đi vào. Anh vẫn đứng ở khung cửa. Trong phòng sáng sủa, chỉ có một phần nhỏ ánh đèn chiếu ở trên người anh. Giữa hai người có khoảng cách nhất định. Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy từng trận xấu hổ cùng với không thể thở như cũ. Cô phải làm gì đây? Không thể trả lời thẳng. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là dương đông kích tây. Vì sao vừa rồi anh vào không gõ cửa? Nhan Lộ Thanh quyết định. Trước tiên không trả lời câu hỏi mấu chốt mà đánh đòn phủ đầu. Gõ rồi. Nhưng cô đeo tai nghe. Nhưng bây giờ là rạng sáng rồi. Nhan Lộ Thanh vừa vặn tìm được cánh cửa đột phá. Lại vội vàng truy hỏi. Cho dù gõ cửa tôi không nghe thấy. Nhưng anh có chuyện gì mà nhất định phải tìm tôi giờ này? Cô vừa nói xong. Cố Từ lại im lặng. Nhan Lộ Thanh mừng thầm trong lòng. Tìm đúng chỗ mấu chốt. Anh không thể trả lời. Nhưng mà còn chưa đợi cô vui vẻ vài giây. Bên tai lần nữa truyền đến giọng nói của anh. Tôi vốn có việc tìm cô. Cố Từ nói. Nhưng nhìn thấy những thứ đồ này của cô. Cũng như, anh khéo léo dừng lại một chút. Khẽ nhếch lông mày. Chiếc gối ôm lấy tôi làm nguyên mẫu. Nói thật tôi cũng bị đả kích rất lớn. Ánh mắt Cố Từ nhìn cô có vẻ đặc biệt chân thành. Cho nên đã hoàn toàn quên vì sao lại đến tìm cô. Cô có nên thông cảm không? Đẳng cấp này, lời nói này, vốn anh không đáp lại được. Nhẹ nhàng nhả ra mấy câu lại như đang đánh thái cực quyền tới chỗ cô rồi. Chẳng trách sau này người ta trâu bò như vậy. Như vậy thì ai có thể đấu lại anh chứ? Có thể không trâu sao? Anh đã nói đến thế rồi. Vậy thì phải thông cảm thôi. Nhan Lộ Thanh cứng ngắc gật đầu. Có thể thông cảm. Ánh đèn pha lại chuyển về phía chủ nhà Nhan len lén làm gối ôm bên này. Chủ nhà Nhan khó khăn mở miệng. Tôi biết chuyện này rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng, nửa sau của cô còn chưa nói xong thì đã bị tiếng cười của Cố Từ cắt đứt. Anh gật đầu. Cô biết là tốt rồi. Nhan Lộ Thanh bỗng chốc ỉu xỉu. Cố Từ lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô làm trò ngu ngốc. Vì sao lần này lại đứng mãi không chịu đi vậy? Trước đây anh không phải là kiểu người nhạt như hoa cúc sao? Dường như mọi loại tài mọn của cô đều sẽ không để ở trong lòng. Tại sao lần này lại phải đào sâu vấn đề như vậy? Nhan Lộ Thanh không thích miệt mài nghiên cứu một vài chuyện. Giống như lúc trước thôi miên Cố Từ đạt được kết quả khác xa một trời một vực với suy nghĩ của cô. Cô cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Vừa vặn Maka Paka lại cho cô xem số lần mình nghĩ đến Cố Từ mỗi ngày. Cô cũng không biết nên giải thích hành vi của mình như thế nào. Nên đối mặt với bản thân mình thế nào. Cho nên cô lựa chọn đi học. Cảm thấy đi khỏi biệt thự để ra ngoài làm gì đó sẽ có thể giải phóng bản thân. Nhưng về sau Cố Từ đến trường học đón cô. Cô lại buông bỏ sự rối rắm này. Tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? Suy nghĩ nhiều như vậy không vui chút nào. Cho nên Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà hỏi. Hay là anh tạm thời mất trí nhớ một chút được không? Anh xem mỗi ngày anh đều bận trăm công nghìn việc. Chuyện nhỏ này làm sao có thể lọt vào mắt anh được chứ? Cô nói chính là chuyện cô tự tay vẽ một cái gối ôm to cỡ tôi à? Cố Từ nhìn cô cười. Dịu dàng nói. Tôi cảm thấy đây không phải chuyện nhỏ. Dáng vẻ này của anh chính là nhất định phải có một lý do. Cố Từ, cô nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là lấy lý do thoái thác vạn năng nhất. Tôi đây tuy rằng thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Nhưng thỉnh thoảng đầu óc vẫn có chút vấn đề nhỏ. Cố Từ, ồ, một tiếng. Chẳng hạn như vẽ gối ôm hình người. Sau đó đặt nó nằm ở giữa giường. Con mẹ nó phiền chết đi được. Từ lúc Cố Từ mở cửa bắt gặp được cảnh này đến bây giờ. Ít nhất đã 10 phút trôi qua. Cô vẫn không giải thích được bất cứ nội dung mang tính thực chất. Lúc Nhan Lộ Thanh còn đang suy nghĩ khổ sở rốt cuộc phải tìm lý do gì để lừa Cố Từ. Thì đối phương đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô nói xem, đây là do cô tự vẽ. Vậy thứ kia từ đâu ra? Cô sửng sốt, lập tức phản ứng rất nhanh nói. Chắc chắn đều là chuyển phát nhanh gửi tới. Nhan Lộ Thanh kiên trì nói. Tôi cũng không phải là nhà sản xuất. Chẳng lẽ thứ này còn có thể xuất hiện từ không khí sao? Cố Từ vẻ mặt bình tĩnh. Có thể vậy cũng không chừng. Ha ha, anh thật hài hước. Nhan Lộ Thanh nói vô cùng khoa trương. Lại cười vài tiếng. Ha ha, ha ha. Nhưng khi nói đến sự xuất hiện từ không khí. Bộ não nhanh trí của Nhan Lộ Thanh bị rượu ảnh hưởng sinh ra chút sai lệch. Đột nhiên hiện lên một tia linh cảm. Cô quyết tâm vò đã mẻ thì làm cho sứt luôn. Cố Từ, nếu anh thực sự không tin. Vậy anh còn nhớ rõ chuyện một tháng trước khi chúng ta ở trong hang động trong hốc cây không? Cố Từ, nhớ. Vậy tôi đã tự đặt biệt danh gì cho mình? Anh còn nhớ không? Nhan Lộ Thanh sợ anh nói ra đáp án khác. Vì thế tự mình trả lời trước một bước. Lúc ấy tôi nói tôi là Doraemon. Anh coi tôi thật sự như vậy là được rồi. Tôi có một cái túi thần kỳ. bên trong có thể sinh ra rất nhiều bảo bối. Chuyện đã đến nước này, cô cũng không cần coi trọng thực tế gì nữa. Trực tiếp thực hiện nguyên tắc đầu óc có vấn đề đến cùng. Dù sao Cố Từ cũng sẽ không làm gì cô. Nhan Lộ Thanh đắc ý nghĩ xong. Lúc ý thức được suy nghĩ cuối cùng của mình, cô hơi sửng sốt. Đúng lúc này, Cố Từ trả lời cô. Nụ cười trên khuôn mặt anh hiện rõ. Đôi mắt cong lên. Câu trả lời của cô đúng là thể hiện đầu óc cô có vẻ có vấn đề thật. Nhan Lộ Thanh không biết mình có phải đã quen bị cà khịa hay không. Đối với những lời này lại không có phản ứng gì. Ngược lại cô bị nụ cười tiêu chuẩn đầu tiên của anh đêm nay làm cho điện giật một chút. Sau đó, càng ngoài dự đoán của cô, Cố Từ lại tình nguyện nói theo những lời rõ ràng là nói nhảm này của cô. Cho dù giả thiết của cô là thật, tôi còn có một điểm rất nghi hoặc. Nhan Lộ Thanh thăm dò hỏi, là gì? Nếu đã là túi của cô thì tại sao sinh ra những thứ này? Giọng điệu của anh hơi dừng lại. Tầm mắt lướt qua chung quanh một vòng, âm cuối nâng lên, đều là những thứ liên quan đến tôi. Câu này so với mấy câu trước thì dễ trả lời hơn nhiều. Thật ra tôi đây cũng coi như là người hâm mộ của anh vậy. Cô vốn chính là fan của nhân vật Cố Từ, cho nên lời nói này của Nhan Lộ Thanh chí khí hùng hồn. Anh học vật lý lợi hại như vậy, bây giờ vật lý của tôi bằng không nên coi anh là thần tượng. Tất cả thiên tài đều là thần tượng của tôi. Không được sao? Cố Từ hào hứng nhìn cô một lát rồi nói. Được. Sau đó, anh tiếp tục. Một vấn đề cuối cùng. Chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt nhau. Vì sao cô còn muốn làm mấy thứ này? Không biết vì sao? Nhan Lộ Thanh đột nhiên bị câu. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt nhau. Trong lời nói của anh chọc phải điểm cảm xúc. Nhưng mỗi ngày đều có thể gặp mặt rất nhanh sẽ không còn nha. Nhan Lộ Thanh nhớ rõ cốt truyện trong sách gốc. Cố Từ rời khỏi biệt thự này nhờ sự trợ giúp của người cậu. Cậu anh tìm thấy rồi đưa anh đi. Thời gian đó hình như cậu của anh vừa mới về nước. Không biết từ đâu nhận được tin tức của Cố Từ. Hiện tại Cố Từ đã liên lạc với cậu của mình sớm như vậy. Nói không chừng còn có thể rời đi sớm hơn. Tuy rằng cô làm những thứ này vốn là vì vui vẻ. Nhưng theo một nghĩa nào đó, cũng có thể coi như là kỷ niệm sau này. Cảm xúc của Nhan Lộ Thanh từ lúc ban đầu là căng thẳng xấu hổ. Đến ở giữa là bối rối không nói gì và hoảng hốt nói nhầm. Đến bây giờ là đột nhiên rơi thẳng xuống. Tất cả những cảm xúc trong lòng đều hiện ra trên mặt. Cố Từ nhìn cặp mắt không hiểu tại sao lại thay đổi thần sắc kia. Lập tức liên tưởng đến lúc trước ở trong xe. Lúc cô tranh công yêu cầu anh khen cô. Anh cảm thấy trên đầu cô giống như có đôi tai lông xù vô hình. Nhưng nếu thật sự có. Lúc này đôi tai hẳn là đang uể oải rủ xuống. Trong lòng Cố Từ vốn phức tạp khác thường. Bởi vì lúc đầu đi lên. Trong đầu lướt qua đều là bài viết về mộng du gần nhất mà anh cố tình đọc được. Và anh có rất nhiều suy đoán về những gì có thể xảy ra với cô. Sau đó đẩy cửa ra nhìn thấy cô ngồi ở trên sàn nhà không biết chơi cái gì. Dù sao cũng chơi rất vui vẻ. Nhìn thấy một đống phân giả. Còn nhìn thấy gối ôm giống mặt mình nằm ở giữa giường. Phản ứng đầu tiên trong lòng anh tương tự như mấy lần trước. Quả nhiên là bạn có thể mãi tin tưởng vào. Bất ngờ mà Nhan Lộ Thanh mang lại. Mỗi lần sau khi cô bị bắt tại trận. Vừa rối rắm vừa xấu hổ. Biết rõ không thể giải thích rõ ràng với anh, nhưng lại cố gắng vắt óc tìm đủ lý do sứt mẻ để biện minh cho mình. Đều rất thú vị, Cố Từ thích trêu cô nói chuyện, nhưng không ngờ cứ trêu mãi, lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của động vật nhỏ đang thất lạc. Bởi vì quá sinh động, một bộ phận nào đó của cơ thể không hiểu sao lại sụp đổ. Giống như một cái bàn vốn có bốn chân chống đỡ. Đột nhiên bị khập khiễng một chân. Anh đứng thẳng dậy từ trên khung cửa. Tiếng động nhỏ khiến Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần. Muộn như vậy còn chưa ngủ. Ngày mai còn đi không? Cố Từ nhắc nhở cô. Triển lãm đó. À, đề tài đột nhiên thay đổi khiến Nhan Lộ Thanh có chút bất ngờ không kịp đề phòng. À, chắc là đi á, dù sao mở cả ngày. Chúng ta chỉ đi một buổi chiều cũng được. Cố Từ gật đầu nói được. Lại nói, vậy nghỉ ngơi sớm một chút. Sau đó anh kéo tay nắm cửa của cô, tựa như xoay người muốn đi. Lập tức trong đầu Nhan Lộ Thanh hiện lên vài nghi hoặc. Đây là muốn đi rồi à, tại sao đột nhiên chuyển chủ đề? Tại sao anh không tiếp tục hỏi? Anh định không đợi cô trả lời sao? À, đợi đã. Một giây trước khi đóng cửa lại, Nhan Lộ Thanh gọi anh. Cố Từ quay đầu lại. Sao vậy? Tuy rằng không biết vì sao anh đột nhiên thay đổi quyết định. Không có ý định tiếp tục ở lại. Tra tấn dã man. Mình. Nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy bị anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không tốt lắm. Chính là cô nuốt nước miếng. Dù sao đây đều là những thứ liên quan đến anh. Nếu như thấy tôi giữ nó mà khiến anh không thoải mái. Không thì tôi tặng cho anh nha. Tặng tôi. Tầm mắt Cố Từ lướt qua cái gối ôm cao như mình. Cùng với một đống vật nhỏ trên giường. Lại rủ mắt nhìn Nhan Lộ Thanh. Khẽ mỉm cười nói. Thôi khỏi. Tôi không có sở thích kỳ lạ. Muốn nhìn thấy cái gối ôm giống như mặt mình. Hay là cô giữ lại làm kỷ niệm đi. Anh vừa giúp cô đóng cửa lại. Vừa ý tứ không rõ nói. Dù sao tôi thấy cô cung phụng nó đến vậy rồi. Đây là đãi ngộ mà ngay cả bản thân tôi cũng không có. Cố Từ xuống tầng trở về phòng. Trước khi bật lại máy tính thì mở điện thoại ra. WeChat có tin nhắn chưa trả lời. Là Vệ Trì gửi tới. Hoa đào chậm chạp không nở. Chơi game không tra nổi. Tôi chơi gà quá. Đến mức không thể ngủ được. 5 phút trước. Giờ này chính là thời gian tranh xếp hạng đêm khuya của rất nhiều nam nữ sinh viên đại học. Cậu ta chắc chắn là thua liên tục. Cố Từ không muốn chơi game. Vốn định trực tiếp từ chối thì lại đột nhiên nghĩ tới gì đó. Cúi đầu gõ mấy chữ. Uất, lấy ví dụ. Uất, nếu cậu đã làm gối hình người theo nguyên mẫu của một người nào đó thì là vì nguyên nhân gì? Hoa đào chậm chạp không nở. Tất nhiên là vì tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi muốn ngủ với cô ấy chứ còn vì nguyên nhân gì nữa chứ? Cố Từ đột nhiên sinh ra ham muốn thở dài. Đạo lý đơn giản như vậy. Người nào đó lại hoàn toàn không liên tưởng được. Anh không hề để ý Vệ Trì nói gì đó. Nhìn phần mềm giám sát giấc ngủ. Phía trên bắt đầu hiển thị dữ liệu cơ thể con người. Nhịp tim, tần suất hô hấp, v.v. Người nào đó đã nằm trên giường. Cố Từ liền khóa điện thoại rồi bật máy tính. Đúng lúc này, một cuộc gọi video hiện ra. Cậu, Cố Từ nhìn người đàn ông trên màn hình. Cười chào hỏi. Vừa rồi tạm thời có chút chuyện. Ừ, không có việc gì. Cuộc họp thứ hai vẫn chưa bắt đầu. Người đàn ông nói. Cậu gọi để hỏi con khi nào con về nhà. Cậu cũng sẽ sắp xếp một vài người trong biệt thự để chăm sóc con. Cố Từ im lặng 3 giây. Tạm thời không cần. Người đàn ông sửng sốt. Tại sao lần trước cậu hỏi con không cần? Bây giờ cũng không cần. Còn đây là... Ông ấy còn muốn nói điều gì thì Cố Từ đột nhiên chuyển đề tài ngắt lời ông ấy. Cậu đã từng xem Doraemon chưa? Người đàn ông cả đầu đầy sương mù. Nhưng vẫn gật đầu trả lời. Có xem rồi. Một bé trai cùng một đứa nhỏ mập mạp màu xanh. Đứa nhỏ mập mạp màu xanh rất giỏi. Có thể biến ra rất nhiều thứ. Còn có thể xuyên qua thời gian. Luôn giúp đỡ bé trai. Người đàn ông đột nhiên nói. Đúng rồi. Trước đây cậu có hỏi con một vấn đề. Con nhớ. Cố Từ dừng lại một chút. Cậu đã hỏi con. Có tin trên thế giới này có Doraemon hay không? Ha ha ha. Người đàn ông mỉm cười. Câu con hỏi không khác gì câu của cậu. Con đã nói gì con nhớ không? Ngay cả câu trả lời cũng không trả lời cậu. Nhưng ngược lại nói rằng cậu ngây thơ. Nói rằng cậu kỳ lạ. Lúc đó con mới bao nhiêu tuổi đâu? Những lời trêu chọc những đứa trẻ khác đều lấy để trêu con. Hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Cố Từ cười. Đôi mắt màu đen nhánh bị ánh sáng dịu dịu của màn hình chiếu vào. Đúng vậy. Không ai tin điều đó. Khi còn bé anh không tin. Cũng không ngờ sau này sẽ có một ngày. Bên cạnh anh thật sự xuất hiện một Doraemon. Từ trên trời giáng xuống. Mang theo túi sách của cô. Bên trong chứa vô số bảo bối không thể tưởng tượng được. Nhảy nhót xông vào thế giới của anh. Tối hôm qua sau khi Nhan Lộ Thanh đối phó gối ôm bản gốc xong, thần kinh căng thẳng lập tức thư giãn. Giường chưa thu dọn xong liền nhanh chóng ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng mị. Khi cô thức dậy, mỗi tế bào xung quanh cô đều kêu gào thoải mái. Nhan Lộ Thanh thoải mái muốn chết. Vừa nhắm mắt vừa nghĩ. Gần đây chất lượng giấc ngủ của mình thật đỉnh. Sau đó, cô chuẩn bị mở mắt rời giường. Nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy gối ôm trước mặt mình cùng với đầu gối ôm mà mình đang đối diện. Trên đó in khuôn mặt của người đẹp nào đó. Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp lại có nét riêng đặc biệt. Biểu cảm quyến rũ cười như không cười. Mới sáng sớm, ai có thể chịu đựng nổi sự kích thích này chứ? Không được, không được. Nhan Lộ chợt đỏ mặt. Nhanh chóng từ trên giường cố gắng ngồi dậy. Cô vốn đang ôm lưng gối ôm. Phản ứng đầu tiên lúc này cũng là gấp gáp buông lỏng tay đẩy gối ôm ra. Vì thế gối ôm hình người cố từ xoay hai vòng trên giường rồi từ mép giường lăn xuống sàn nhà. Nó ngửa mặt nhẹ nhàng rơi xuống đất gần như không phát ra tiếng động nào. Đúng lúc mặt in cố từ hướng lên. Bộ quần áo này của anh do Nhan Lộ Thanh tự tay tỉ mỉ vẽ ra. Quần đen áo trắng hoàn toàn đúng gu cô. Nhan Lộ Thanh nhìn qua. Lại sinh ra một đợt áy náy và không đành lòng. Cô đột nhiên nghĩ. Gối ôm không phải dùng để cho người ôm hay sao? Ôm gối ôm ngủ thì có gì xấu đâu. Hơn nữa cố từ cũng đã phát hiện rồi. Cô bảo anh mang đi mà anh không muốn. Còn nói muốn cô giữ lại. Vậy cô ôm gối ôm ngủ thì có gì xấu đâu. Nhan Lộ Thanh lập tức xuống giường nhặt gối ôm lên. Vỗ trái vỗ phải. Lại một lần nữa đặt nó lên giường như công chúa. Tối hôm qua sau khi cố từ rời đi. Cô sinh ra ý nghĩ muốn vứt bỏ những thứ đồ đạc xung quanh này. Nhưng cũng chỉ là một suy nghĩ trong đầu. Cô nhanh chóng ngủ mất. Bởi vì cô cảm thấy bị cố từ nhìn thấy. Cảm thấy sâu trong lòng anh nhất định sẽ để ý. Cảm thấy biểu hiện không quan tâm và rộng lượng của anh đều là giả vờ. Nhưng bây giờ cô lại hối hận. Đây là nhân vật mà cô thích lâu như vậy. Lúc này cả người anh đã bày ra trước mắt. Hoàn toàn mới mẻ. Không có bất kỳ mùi lạ nào. Không có bất kỳ khuyết điểm nào. Chế tác xung quanh có thể nói là hoàn mỹ. Ai có thể chống lại được. Cho dù sự rộng lượng mà cố từ thể hiện ra là giả vờ. Trong lòng anh không muốn để cô làm những việc này. Vậy chuyện của cố từ thì có liên quan gì đến từ công chúa của cô chứ? Nhan Lộ Thanh làm việc có đôi khi không cần logic. Chỉ cần cô có logic của mình. Vậy cô có thể cây ngay không sợ chết đứng làm việc dựa theo logic này. Cho nên cô không chỉ từ xung quanh mình chọn ra một cái ốp lưng điện thoại chibi mà cô rất thích để đổi cho điện thoại của mình. Rồi tiếp tục ngồi trên mặt đất lúc sáng sớm bắt đầu vẽ tranh. Kiên trì thử hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến khi trong phòng đều xuất hiện đồ vật thật. Bay ra một loại hương thơm kỳ dị. Rốt cục Nhan Mã Lương mới hài lòng có được thứ mình muốn. Cô vô cùng vui vẻ dọn dẹp mọi thứ rồi mở cửa đi xuống tầng. Thời gian Nhan Lộ Thanh rời giường không khác cố từ là mấy. Hai người đều thức khuya. Rời giường ăn cơm đã là buổi trưa. Có lẽ tối hôm qua nói tất cả mọi chuyện ra. Cuộc đối thoại của họ dĩ nhiên không xảy ra xấu hổ gì. Vô cùng tự nhiên. Sau khi ăn uống xong. Hai người lần lượt đi thay quần áo chuẩn bị xuất phát. Lúc Nhan Lộ Thanh xuống tầng, phát hiện cố từ đã đợi ở phòng khách. Thoạt nhìn thấy anh đứng đó nhìn về phía mình. Cô bỗng dưng hơi ngạc nhiên. Không biết có phải là trùng hợp hay không. Quần áo cố từ mặc vậy mà lại giống với quần áo trên gối ôm đến 80. Duy nhất 20. Không giống là bởi vì anh mặc thêm một chiếc áo khoác. Buổi sáng Nhan Lộ Thanh còn bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của gối ôm mà thiếu chút nữa rơi vào tay giặc. Bây giờ nhìn thấy người thật mới phát hiện thì ra người thật so với gối ôm lại đẹp hơn nhiều như vậy. Rất đẹp, đẹp đến mức cô chỉ muốn gọi thẳng từ công chúa mãi mãi là thần. Nhưng hôm nay cô vẫn mang trong người trọng trách. Nhan Lộ Thanh chớp mắt, thoát thân từ trong mỹ sắc, bước nhanh đến trước mặt cố từ. Vươn tay ra đưa cho anh một món quà nhỏ mà cô tỉ mỉ chế tác. Tôi thấy điện thoại di động của anh không có ốp. Cô mỉm cười. Tặng anh nè. chúng ta cùng đổi ốp lưng điện thoại rồi hãy xuất phát. Sắc mặt Nhan Lộ Thanh rất tốt, nhìn đã thấy ngủ rất ngon. Cố từ sáng nay lại nhận được nhận xét thế này từ phần mềm. Cô chính là thần ngủ chuyển thế. Anh còn đặc biệt tìm kiếm. Thần ngủ chuyển thế này có phải vô cùng tầm thường hay không? Cho dù là mấy chục điểm cũng có đánh giá này. Kết quả cho thấy không phải. Không tầm thường chút nào. Có thể ngủ ngon thành như vậy rất ít. Càng khỏi nói liên tục đều là thần ngủ chuyển thế. Nhưng sau khi cô thức dậy, lại tốn một thời gian mới đi xuống tầng. Những việc làm lúc đó cùng với bây giờ có liên quan sao? Cố Từ và cô nhìn nhau 2 giây. Nhan Lộ Thanh lên tầng thu dọn không lâu lắm. Cô ra ngoài từ trước đến nay đều rất nhanh. Rất ít khi lề mề. Trang điểm cũng nhạt. Hôm nay cô lại tô son môi tươi hơn. Làm nổi bật làn da trắng sứ. Nhìn thấy nụ cười của cô, sẽ rất dễ dàng khiến người khác tin rằng cô thật sự không có bất kỳ tâm tư xấu nào. Tôi không có ốp lưng điện thoại cũng không phải là ngày đầu tiên. Cố Từ cười. Sao hôm nay lại có lòng tốt như vậy hả? Tôi muốn tặng quà còn phải chọn ngày à? Nhan Lộ Thanh trợn to mắt. Sợ những thứ mình vất vả sáng tạo không được coi trọng. Lại lật ốp lưng trong tay mình lại rồi đưa cho anh. Một cái ốp lưng điện thoại còn có thể có gì được nữa? Anh mau thay đi. Nói là tặng một cái ốp lưng điện thoại. Lại có thể từ giọng điệu của cô nghe ra cô đang vui vẻ quá mức. Cố Từ giơ tay nhận lấy. Cụp mắt xuống nhìn. Hình ảnh giống như được vẽ tay. Các chi tiết không phải tinh tế. Nhưng màu sắc được xử lý rất tốt. Nền ốp lưng điện thoại rất lộng lẫy. Giống như một cung điện. Nhưng ở giữa cung điện. Một chiếc ghế trông giống như ngai vàng của nhà vua. Nhưng lại vẽ. Anh nửa nheo mắt để nhìn rõ. Đó là một bó măng. Mà trên bó măng lại đeo một vương miện nạm kim cương. Lúc này Nhan Lộ Thanh mở ra hiệu ứng khung chat ngôi sao thời trang từ từ ra. Giống như cô mong muốn nhìn thấy trên đỉnh đầu của Từ công chúa chậm rãi hiện ra một khung chat vương miện lộng lẫy. Sau đó bên trong hiện ra 3 ký tự. Cách chương.